Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, có một cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đích xác, hiện giờ Hà Kính Phong đã là hoàn toàn tinh bì lực tấn, hắn chỉ có thể dựa vào Xuân Mị, nhưng Xuân Mị lại không muốn đối mặt hai cao thủ kia. Đi thôi. Tay của Xuân Mị bắt lấy Hà Kính Phong, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhìn hai người rời đi, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi chỉ là đứng thôi, hắn cũng đã sắp tinh bì lực tấn. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Hiểu Phong cố gắng chống đỡ đi đến vị trí ngôi sao quỷ. Khi hắn còn chưa có đi vào trước ngôi sao quỷ, đột nhiên ba người lấy tốc độ cực nhanh tiến vào hố sâu. Cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn qua, chính là ba người cung trùng bảo hiến Tây Vương Mẫu phiên giới. Trong ánh mắt của ba người kia mang theo sát ý lạnh băng, đương nhiên là không cần nhiều lời. Đặc biệt là hai người phiên giới và Tây Vương Mẫu, cùng Lâm Hiểu Phong cũng còn như là đối thủ cũ. Phiên giới chắp tay trước ngực, chậm rãi nói: Lâm thí chủ, thật là đã lâu không gặp, tiểu tăng thật là nhớ mong. Nhớ mong? Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nở nụ cười. Nếu nhớ mong, vậy thời điểm tôi ở trong Trào Yêu Cục, vì sao không tới thăm tôi? Trong lời này, đương nhiên là mang theo ý vị trào phúng, ý tứ cũng thực rõ ràng. Mấy gia hỏa này tại sao không dám xuất hiện ở thời điểm khi chính mình đang ở bên trong Trào Yêu Cục, thậm chí là không xuất hiện ở phía trước khi mình chưa tinh bị lực tấn. Phiên giới cười nói: Hiện tại gặp nhau cũng là không muộn, chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc Lâm thí chủ hôm nay sẽ phải chết ở khu vực này, về sau không còn có cơ hội gặp nhau. Thiên thạch giáng xuống một cái hố lớn như vậy, vừa vặn có thể làm mộ táng cho ngươi. Lâm Hiểu Phong siết chặt song đao trong tay, cung trùng bảo hiến khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc Hà Kính Phong lại bị cô gái thần bí kia cứu đi. Hôm nay đích xác xảy ra không ít sự tình nằm ngoài dự liệu của bọn họ, tỉ như việc Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong tại sao sẽ dừng tay. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, hai người gặp mặt sẽ chiến đấu không chết không ngừng, cho đến khi có một phương ngã xuống. Lâm Hiểu Phong nói: Cung trùng bảo hiến, đều là người dở cho quỷ này đi. Cung trùng bảo hiến khẽ gật đầu, chỉ có thể cảm khái nói: Ây, thật sự là người định không bằng trời định. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của ta, người cùng với Hà Kính Phong đều phải chết ở chỗ này. Rốt cuộc người không phải Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong nói: Ta tuy rằng không biết kế sách của người là như thế nào, nhưng nếu đem điều kiện đồng dạng để cho Lưu Bá Thanh tới an bài, chỉ sợ ta cùng với Hà Kính Phong đều không ai có thể tồn tại rời đi. Cung trùng bảo hiến vừa nghe, tức khắc siết chặt nắm tay. Người nói cái gì? Cung trùng bảo hiến này bình sinh hận nhất chính là người khác nói hắn không bằng Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành mới là kẻ thù thực sự của hắn. Bị người nào trào phúng, bị người khác trào phúng, nói không bằng kẻ thù của mình, việc này tuyệt đối so với bất luận vũ nhục nào đều phải làm nhân tâm khó chịu hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phải chỉ là nhất thời nói ra những lời như vậy. Thật sự mà nói, chính mình lúc này đã vô cùng suy yếu. Sau khi ba người này xuất hiện, Lâm Hiểu Phong thật sự không nghĩ ra có phương pháp nào có thể chạy trốn. Giờ phút này cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ, có thể kéo dài thêm một giây, liền tốt một giây, tận lực khôi phục thể lực. Người nói ta không bằng Lưu Bá Thanh. Cung trùng bảo hiến giận dữ hét lớn. Đã đem nhiều người hóa thành quân cờ như vậy, thao túng bọn họ, Lưu Bá Thanh hắn... Lâm Hiểu Phong sâu kín nói: Lưu cục trưởng lúc trước chính là lấy toàn bộ giới âm dương làm bàn cờ, cùng với lão thánh chủ đánh cờ. Hai người bọn họ, bất luận là mưu trí hay là các phương diện khác, đều cao hơn người quá nhiều. Phóng một tiếng, cung trùng bảo hiến ho khan lên, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Trong ánh mắt của cung trùng bảo hiến, tất cả đều là tơ máu. Thằng nhóc, có tìm lão phù làm thịt ngươi hay không? Các ngươi hôm nay đến đây còn không phải là giết ta hay sao? Lâm Hiểu Phong làm bộ đạm nhiên nói. Hôm nay ta đã suy nghĩ trước sau, cũng chưa có thể nghĩ ra bất luận biện pháp nào có thể chạy trốn, liền đơn giản nói một ít lời từ đáy lòng của mình. Người cho rằng chính mình cùng Lưu Cục Trưởng kém không nhiều lắm sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tề Vương Mẫu lạnh giọng nói. Rong dài nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết hắn không phải được rồi sao? Không vội. Công Trung Bảo Hiến giơ tay ngăn lại Tây Vương Mẫu. Lâm Hiểu Phong, hôm nay ta liền để người chết một cách an tâm. Ta muốn cho người minh bạch, Lưu Bá Thành bất quá là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu đổi là ta thao túng ma đạo, tuyệt đối sẽ không thua hắn. Lâm Hiểu Phong khinh thường nhìn Công Trung Bảo Hiến, lông mày của Phiên Giới hơi hơi nhăn lại. Công Hướng đại sư, hắn hiển nhiên là đang kéo dài thời gian, bằng không động thủ giết hắn, tránh xảy ra hậu hoạn. Công Trung Bảo Hiến hít sâu vài hơi, lúc này mới làm cảm xúc của mình ổn định hơn một ít. Thân là trí giả, kỳ thật sẽ rất ít bị cảm xúc dẫn đường chính mình. Công Trung Bảo Hiến trước khi suy xét các loại sự tình, cũng sẽ ngăn chặn cảm xúc của mình, không cho chính mình bị cảm xúc thao túng. Nhưng nếu bất luận sự tình gì quan hệ đến Lưu Bá Thành đều là ngoại lệ. Đây có lẽ cũng coi như là người này uy hiếp Công Trung Bảo Hiến đi. Vậy người chứng minh cho ta xem. Lâm Hiểu Phong hướng về phía Công Trung Bảo Hiến nói. Chứng minh xem người đến cùng so với Lưu Cục Trưởng mạnh hơn ở chỗ nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là vui vẻ. Thời gian trôi qua càng nhiều, thể lực của chính mình khôi phục lên càng nhiều, cũng liền càng có hy vọng đào tẩu. Công Trung Bảo Hiến nhìn hắn nói. Phương pháp chứng minh chính là lập tức giết chết người. Nếu bị cảm xúc thao túng, làm như thế nào nói mạnh hơn được Lưu Bá Thanh đây? Nội tâm của Công Trung Bảo Hiến thường mau lên suy nghĩ cẩn thận. Hắn nói. Tây Vương Mẫu, giải quyết hắn. Được. Trên người Tây Vương Mẫu bạo xuất ra thi khí cường đại, trong miệng cũng lộ ra răng nanh. Tốc độ của nàng cực nhanh vọt tới Lâm Hiểu Phong. Quả nhiên vẫn là vô dụng sao? Lâm Hiểu Phong cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Công Trung Bảo Hiến lại không phải ngốc tử. Chút kỹ xảo này của mình không dùng được, kỳ thật cũng thực bình thường. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không phải là người sẽ dễ dàng lên nhận mệnh. Liên tính là tỷ lệ chạy trốn của hắn lúc này có thể cực nhỏ, nhưng cũng không có khả năng mặc kệ người sâu xé. Tây Vương Mẫu tốc độ thực nhanh đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Trên tay nàng mọc ra móng tay sắc bén, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong lên chộp tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, yêu đao trong tay liền chắn đỡ móng tay này. Đã một tiếng kim loại giòn vang, lần này đem Lâm Hiểu Phong đẩy lùi 4-5 bước, đập vào phía trên ngôi sao quỷ. Ngay sau đó, Tây Vương Mẫu đã đi vào trước người của Lâm Hiểu Phong, cánh tay gắt gao bóp lấy cổ của Lâm Hiểu Phong. Bên trong hai mắt của Tây Vương Mẫu tất cả đều là tơ máu. Lâm Hiểu Phong, chết đi! Nói xong, tay nàng trực tiếp chộp đến trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Năm đạo vết máu xuất hiện ở trên ngực của Lâm Hiểu Phong, máu tươi cũng phun vãi ra. Lần này khiến cho Lâm Hiểu Phong đau đớn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đau sao? Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra thần sắc dữ tợn. Còn sẽ càng thống khổ ở phía sau, ta cũng sẽ không để cho người nhẹ nhàng liền chết đi. Móng tay của Tây Vương Mẫu chậm rãi đặt ở trên ngực của Lâm Hiểu Phong, sau đó lấy tốc độ thực chậm rãi hướng bên trong yêu đao, hướng bên trong đâm vào. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Hiểu Phong nhịn không được chuyển ra kêu rên. Tất cả mọi người không có chú ý tới, máu tươi của Lâm Hiểu Phong đang chảy xuống phía trên ngôi sao quỷ này. Ngực của Lâm Hiểu Phong chuyển đến đau đớn, hơn nữa cổ bị Tây Vương Mẫu bóp chặt, loại cảm giác này thật là kinh khủng. Tay của Tây Vương Mẫu giống như kìm gắt gao bóp lấy hắn. Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra nụ cười giả tạo. Lâm Hiểu Phong, thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy, tóm lại người vẫn sẽ chết ở trên tay của ta. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, gắt gao nhìn Tây Vương Mẫu không nói gì. Hiện giờ dáng vẻ này của hắn, mặc kệ nói cái gì đều khó tránh khỏi sẽ lọt vào một trận nhục nhã, cho nên liền dứt khoát không nói. Không nói gì sao? Tây Vương Mẫu nói xong đột nhiên một quyền đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Răng rắc một tiếng, Lâm Hiểu Phong đều có thể nghe được xương cốt trên ngực mình chuyển đến thanh âm vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong nhịn không được kêu rên lên một tiếng, ngực thậm chí đã có chút lõm vào. Xin tha đi, nếu người xin tha, ta liền có thể lập tức giết chết người, cho người một cái chết thống khoái. Tới Vương Mẫu nhìn dáng vẻ này của Lâm Hiểu Phong, trong lòng vô cùng vui sướng. Còn có cái gì càng làm cho người ta thoải mái hơn so với tra tấn địch nhân đây? Tây Vương Mẫu ở thời cổ là địa vị cỡ nào, nhưng sau khi chính nàng từ Côn Luân ra tới là gặp phải cái gì? Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì Lâm Hiểu Phong bị Tĩnh Thủy đuổi giết lâu như vậy, sau đó mặc kệ làm chuyện gì đều trước sau không như ý, mà bên trong việc không như ý này liền có bóng dáng của Lâm Hiểu Phong. Không nói sao? Trong tay của Tây Vương Mẫu xuất hiện một thanh chủy thủ, sau đó lập tức xé mở áo trên người của Lâm Hiểu Phong. Ngực của hắn bị chủy thủ xẻ qua, khiến cho máu tươi đầm đìa chảy ra. Ngươi có tin rằng ta có thể ở trên ngực của ngươi vẽ một bức họa hay không? Lâm Hiểu Phong nhổ một ngụm nước bọt vào trên mặt của Tây Vương Mẫu. Muốn giết cứ giết. Tây Vương Mẫu sừng sốt một lát, tiếp theo cười nói. Không tồi, thời công hổ đã từng là Lâm thiếu chủ, liền tính tới tình trạng này rồi vẫn có ngạo khí như thế. Ta đây liền đưa ngươi quy thiên. Tây Vương Mẫu nói xong giơ lên chủy thủ chuẩn bị đâm thẳng đến trên trán của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, đột nhiên ngôi sao quỷ phía sau của Lâm Hiểu Phong chuyển đến một tiếng vang lớn, một cỗ cuộn sóng từ bên trong ngôi sao quỷ truyền đến. Cái gì? Cảm giác được biến đổi lớn, Tây Vương Mẫu bắt lấy Lâm Hiểu Phong bay nhanh lui về phía sau. Nàng gắt gao bắt lấy cổ của Lâm Hiểu Phong, mang theo hắn về tới bên người của Cung Trùng Bảo Hiến cùng với phiên giới. Ngôi sao quỷ tại sao lại có dị biến vào lúc này? Phiên giới nhíu mày lên, kỳ quái hỏi. Cung Hướng đại sư, tình huống này ngươi đã tính qua chưa? Cung Trùng Bảo Hiến lắc lắc đầu nói. Ta chỉ có thể tính đến ngôi sao quỷ khi nào giáng thế, đến nỗi bất luận tình huống gì sau khi ngôi sao quỷ giáng thế, có lẽ là ta đạo hạnh không đủ, tóm lại bói toán không ra. Toàn bộ ngôi sao quỷ chậm rãi lộ ra vết rách, tiếng vang giòn răng rắc không ngừng từ bên trong ngôi sao quỷ truyền đến. Chẳng lẽ là tuyệt thế thần thông kia xuất hiện? Phiên giới tò mò hỏi. Nghĩ vậy, trên mặt phiên giới nhìn không được hiện ra tươi cười. Hôm nay thật đúng là vận khí đổi thay, vừa có thể giết chết Lâm Hiểu Phong, còn có thể có được một môn tuyệt thế thần thông này. Trước hết giết Lâm Hiểu Phong. Phiên giới hướng về phía Tây Vương Mẫu nói. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Được. Tây Vương Mẫu gật đầu, cũng không có tâm tư tiếp tục tra tấn Lâm Hiểu Phong, cầm chủy thủ trong tay liền hướng về ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Thế nhưng chủy thủ còn chưa cắm xuống, đột nhiên ngôi sao quỷ hoàn toàn vỡ ra, một đạo hắc ảnh nhào về phía của Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Ba người phiên giới, Tây Vương Mẫu còn có Cung Trùng Bảo Hiến đều chợt giật mình. Tốc độ của hắc ảnh này cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền nhào vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, cỗ lực đạo này đem Lâm Hiểu Phong trực tiếp đâm bay ra ngoài, cũng thuận thế thoát khỏi bàn tay của Tây Vương Mẫu. Lâm Hiểu Phong bị đâm bay ra xa mười mấy mét, sau khi rơi vào trên mặt đất khiến bay lên không ít tro bụi, đem Lâm Hiểu Phong hoàn toàn che đậy ở bên trong tro tàn. Thứ gì? Người thấy rõ không? Sắc mặt ba người đều rất khó nhìn. Bọn họ phát hiện vừa rồi đạo bóng đen kia là thứ gì đều không có nhìn thấy. Mặc kệ là cái gì, hôm nay đều phải giết chết Lâm Hiểu Phong. Thiên giới nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong không ngừng ho khan, hắn vốn là thân đã bị trọng thương, lúc này còn bị đâm bay xa như vậy, cả người phát đau. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn sang trái phải, khắp nơi đều là tro bụi. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhíu mày lại, hắn không biết chính mình vừa rồi đã bị thứ gì bên trong ngôi sao quỷ đâm bay ra đây. Đột nhiên, trong tro bụi không ngừng có hắc ảnh hiện lên. Bỗng nhiên, đạo bóng đen bên trong tro bụi kia hướng về phía hắn vọt tới. Thứ gì? Lâm Hiểu Phong bị hoảng sợ, hắn theo bản năng duỗi tay chắn đỡ. Toàn bộ hắc ảnh hoàn toàn va chạm vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Bên trong tro bụi truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lâm Hiểu Phong. Ba người phiên giới, Tây Vương Mẫu còn có Cung Trùng Bảo Hiến ở bên ngoài tức khắc có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong đã bị đồ vật bên trong ngôi sao quỷ tới giết chết rồi? Tây Vương Mẫu nhìn không được nói. Vậy thì chúng ta thật là đã bớt việc. Phiên giới gật đầu. Thế nhưng đột nhiên, tuy rằng là đêm tối, nhưng một đạo hắc quang cực kỳ nồng đậm chiếu rạ ở bên trong tro bụi. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong từ bên trong tro bụi nhảy ra ngoài. Đó là gì? Phiên giới ngẩng đầu nhìn lại. Hắc quang chiếu rạ ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại ăn mặc một thân áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen này thoạt nhìn giống như là tướng lĩnh thời cổ hay mặc. Chẳng qua thân áo giáp này hoàn toàn đen nhánh. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong rơi xuống trên mặt đất. Kể từ Lâm Hiểu Phong cũng không rõ đến cùng sao lại thế này. Vừa rồi, sau khi đạo hắc ảnh kia nhằm về phía mình, trên người liền không thể hiểu được xuất hiện ra thân áo giáp này. Hơn nữa, thân thể của Lâm Hiểu Phong ở bên trong áo giáp này, tất cả lực lượng đều khôi phục, hơn nữa còn cao hơn phía trước. Thực lực của hắn tăng lên một đoạn rất dài. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nhìn áo giáp trên người mình. Áo giáp này giống như ngôi sao quỷ phía trước, toàn thân đen nhánh, hơn nữa hoàn toàn trong suốt. Thứ trên người Lâm Hiểu Phong này là từ đâu ra? Phiên giới nhíu mày lại. Phía trước hắn đã tinh bị lực tấn, giết hắn. Trong ánh mắt của Tây Vương Mẫu tuôn ra sát ý lạnh lẽo. Nói xong, Tây Vương Mẫu lên vọt đi lên, tốc độ cực nhanh. Đi tìm chết đi! Tây Vương Mẫu một quyền đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Một quyền này, Tây Vương Mẫu đã dùng tới 10 phần sức lực. Một khi đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong, đủ để lấy mạng của Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong không né không tránh, ngược lại là một quyền đánh về phía của Tây Vương Mẫu. Phanh một tiếng, hai nắm tay đối đánh vào nhau, lấy hai người làm trung tâm, một đạo khí lãng tản ra. Lâm Hiểu Phong bị một quyền này đánh lui về phía sau một bước. Tây Vương Mẫu lại thảm hại hơn, liên tiếp lùi 3-4 bước. Sao có thể? Sắc mặt của Tây Vương Mẫu biến đổi lớn, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Sức lực của ngươi tại sao so với ta còn lớn hơn như vậy? Phải biết rằng Tây Vương Mẫu chính là đỉnh hồng nhãn cường thi, liền tính Lâm Hiểu Phong có ma thể bẩm sinh, tốc độ cùng lực lượng có thể miễn cưỡng bằng hồng nhãn cường thi bình thường, nhưng cùng đỉnh hồng nhãn cường thi như nàng vẫn có chênh lệch cực lớn. Nhưng hiện tại trên người hắn ăn mặc thân áo giáp màu đen này, vậy mà có thể đem Tây Vương Mẫu chính diện đánh đuổi. Đây vẫn là nhân loại sao? Tây Vương Mẫu dại ra nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đồng dạng không dám tin tưởng nhìn đôi tay của mình. Lực lượng của chính mình từ khi nào trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do áo giáp màu đen trên người này sao? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này địch nhân đang ở chỗ này, chính mình suy nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy cũng vô dụng. Chỉ có chờ sau khi giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này xong, lại chậm rãi suy nghĩ thêm. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đao. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài, siết chặt song đao trong tay. Tiếp theo, hướng tới Tây Vương Mẫu liền vọt lên. Chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh chạm. Sau khi niệm xong, động tác trong tay của Lâm Hiểu Phong cực nhanh, bay nhanh đến trước mặt Tây Vương Mẫu. Ánh đao bay múa, hướng về phía Tây Vương Mẫu liền chém tới. Tây Vương Mẫu lúc này đã bị Lâm Hiểu Phong làm cho khiếp sợ. Mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, Lâm Hiểu Phong đều vượt qua nàng. Tốc độ cùng lực lượng chính là chỗ dựa vào lớn nhất của cương thi. Nhưng Tây Vương Mẫu đều thua kém Lâm Hiểu Phong, vậy thì đánh như thế nào đây? Tây Vương Mẫu vội vàng lui về phía sau, không dám đối đầu cùng với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Tây Vương Mẫu như thế. Vừa rồi nàng còn lợi dụng hắn bị thương muốn mạng của hắn, lúc này cơ hội tốt như thế, Lâm Hiểu Phong không nghĩ bỏ qua. A Di Đà Phật. Phiên giới chắp tay trước ngực, trên người hắn xuất hiện ra Phật quang màu đen. Phật quang màu đen này vừa xuất hiện liền chiếu tới Lâm Hiểu Phong. Một cỗ lực lượng cường đại đè ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Loại cảm giác này thật giống như có một chiếc xe tải đang đè ở trên người của Lâm Hiểu Phong, làm cho động tác của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng chậm lại. Khóe miệng của phiên giới lộ ra tươi cười. Tiểu tử này vẫn là quá mức ngây thơ. Thật sự cho rằng thực lực của chúng ta chỉ có một chút như vậy thôi sao? Không nghĩ tới, trên mặt cung trung bảo hiến lại lộ ra thần sắc trầm tư. Dừng tay đi. Cái gì? Hai người phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đều kỳ quái nhìn về phía cung trung bảo hiến. Công Trung Bảo Hiến nói. Dừng tay, chúng ta đi. Vì sao? Phiên giới mở miệng hỏi. Chẳng lẽ chỉ một cái áo giáp kỳ quá như vậy liền đem ngươi dọa sợ rồi? Giết không chết hắn. Công Trung Bảo Hiến lắc đầu nói. Không cần phải lãng phí sức lực. Nếu ta đoán không sai, đồ vật trên người của Lâm Hiểu Phong là... Công Trung Bảo Hiến không có nói ra, chỉ là thần sắc từng nghiêm túc nói. Đi thôi, có nó ở đây, chúng ta giết không chết Lâm Hiểu Phong. Nói xong, Công Trung Bảo Hiến liền quyết đoán xoay người rời đi. Phiên giới cùng Tây Vương Mẫu nhìn không được, liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này Tây Vương Mẫu đang tránh né công kích của Lâm Hiểu Phong. Phiên giới, chúng ta thế nào? Đi thôi. Phiên giới nói. Một khi Công Trung Bảo Hiến đã nói thế, như vậy hẳn là không có sai. Hôm nay có lẽ thật sự giết không chết Lâm Hiểu Phong. Thời gian hắn cùng với Công Trung Bảo Hiến quen biết cũng không ngắn. Tuy rằng thuật bói toán của Công Trung Bảo Hiến không bằng Lưu Bá Thành, nhưng cũng xem như nhân vật đỉnh cao. Nếu hắn nói hôm nay không giết chết Lâm Hiểu Phong, như vậy chỉ sợ cơ hội của bọn họ thật sự không lớn. Nghĩ vậy, trong lòng Phiên Giới đương nhiên cũng có chút tiếc nuối. Tây Vương Mẫu hiện giờ tuy rằng không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong, nhưng có Phật Quang của Phiên Giới trấn áp, nàng muốn rời đi sẽ không thành vấn đề. Ba người thực mau liền biến mất ở bên trong hố to hình tròn này. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn đang chuẩn bị truy kích, nhưng đột nhiên cả người hắn xuất hiện đau đớn mãnh liệt, làm hắn không thể dừng lại. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, áo giáp màu đen trên người cũng chậm rãi hóa thành một đạo hắc quang, sau đó ngưng tụ lại trước mặt chính mình. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển, thân thể trên người hắn thực nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn là ma thể bẩm sinh, trừ phi là một hơi trực tiếp đem hắn giết chết, nếu không tốc độ khôi phục thương thế của hắn cũng là thực mau. Lâm Hiểu Phong hướng về phía trước người mình nhìn lại, nhìn đồ vật mà áo giáp màu đen kia biến thành, thế nhưng là một con chó. Một con chó lông xù cả người đen nhánh, chỉ lớn bằng hai cái nắm tay. Này! Lâm Hiểu Phong nhìn con chó nhỏ trước mắt này. Gia hỏa này chẳng lẽ chính là áo giáp vừa rồi mình mang trên người sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu cầu miệng lẩm bẩm nói. Nếu không phải bổn đại gia cứu mạng ngươi, ngươi cho rằng có thể sống đến bây giờ sao? Đa tạ. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn không được dò hỏi. Bất quá, xin hỏi ngươi đến cùng là áo giáp hay là một con chó vậy? Đều giống nhau. Con chó nhỏ này ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo. Bất quá cũng không cần cảm tạ, thuận tiện cứu ngươi một mạng mà thôi. Nếu không phải ngươi đem máu tươi nhỏ đến trên người ta, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Máu tươi nhỏ xuống trên người của ngươi? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi nhận ta là chủ. Tiểu cầu nói. Về sau, ngươi chính là người hầu trung thành nhất của ta. Một con chó giống như còn đang bú sữa mẹ nói ra lời nói như vậy, làm cho Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch, con chó nhỏ này đã cứu chính mình, thể ra là bởi vì cái này. Hắn chắp tay nói. Không biết ngươi gọi là cái gì, xưng hô như thế nào? Ngươi gọi cẩu ca là được. Chó nhỏ nói. Lâm Hiểu Phong lúng túng nói. Cứ gọi cẩu ca, tôi không biết tên, trước sau cảm giác có điểm không lễ phép. Tiểu cầu nói. Không gọi cẩu ca cũng không có việc gì. Ta tên siêu cấp khủng bố vô địch Tà Ác Nguyên Thủy Tội Ác Sợ Hãi Đài Ma Vương. Ngươi gọi tên của ta cũng được. Lâm Hiểu Phong một đầu hắc tuyến nhìn chó nhỏ trước mắt nói. Ấy, vẫn là gọi cẩu ca đi. Nhập gia tùy tục. Tiểu cầu nói. Các người bên này tồn tại khủng bố giống như ta, tên gọi là gì? Vượng Tài. Lâm Hiểu Phong trả lời. Vượng Tài, tên này thực khủng bố sao? Tiểu cầu phun đầu lưỡi, có chút hưng phấn nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong xoay người đi, không nhìn hai mắt của nó mà nói. Ừ, đúng đúng, tên này làm người nghe xong đều cảm giác được sợ hãi. Được, vậy gọi ta là Vượng Tài đi. Tiểu cầu hưng phấn nói. Từ hôm nay trở đi, ta đổi tên, gọi là Đại Ma Vương Vượng Tài đi. Được, không có việc gì, ta liền đi trước. Lâm Hiểu Phong nói. Vượng Tài vừa nghe, vội vàng cắn quần áo của Lâm Hiểu Phong. Đừng, đừng bỏ ta ở lại. Ta vừa đến dương gian, trời xa đất lạ. Ngươi làm người hầu đương nhiên là phải phụng dưỡng ta. Nói xong, nó còn chớp chớp đôi mắt to kia của mình, một bộ dáng thật đáng thương. Tiếp theo, Vương Tài quỳ rạp trên mặt đất, rất là mệt mỏi nói: Hơn nữa, vừa rồi ta hóa thân thành áo giáp, lực lượng đều cho ngươi, ta phải ngủ một giấc. Nói xong, thế nhưng nó trực tiếp lên chìm vào giấc ngủ. Nhìn Vương Tài trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Nhìn dáng vẻ này, vừa rồi áo giáp trên người chính mình, xác thật là gia hỏa này biến thành. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong bế Vương Tài lên, khập khiễng trở lại trên chiếc xe mình đã thuê. Ở trên xe, ở trên ghế điều khiển, nghỉ ngơi nửa giờ. Sau khi thương thế trên người đã tốt trở lại, lúc này mới lái xe, chậm rãi chạy đến Lan Châu. Hắn nhìn không được liếc mắt đánh giá Vương Tài trên ghế phụ điều khiển. Ta đi từ xa đến đây, thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, chính là tìm thấy một con chó như vậy sao? Trong sa mạc Gobi, phía dưới lái xe, ba người đang rời khỏi sa mạc. Cung Hướng đại sư, vì sao người nhìn thấy áo giáp trên người của Lâm Hiểu Phong kia liền nói chúng ta giết không chết hắn? Phiên giới cực kỳ khó hiểu. Tuy rằng sau khi hắn có được áo giáp kia, thực lực giống như tăng trưởng lên một ít, nhưng ba người chúng ta liên thủ vẫn là có hy vọng rất lớn giết chết hắn đi. Không sai, Tây Vương Mẫu gật đầu nói. Phần hiệu của phiên giới hiện giờ cũng là càng ngày càng vô dụng. Công Trung Bảo Hiến lắc đầu, hắn bất đắc dĩ nói. Ta liền nói Hà Kính Phong, Lộ Nguyên Thành bọn họ hiện giờ trở nên kỳ quái, thì ra là bởi vì hắn muốn một lần nữa giáng thế. Cái gì? Tây Vương Mẫu, phiên giới đều kỳ quái nhìn Công Trung Bảo Hiến. Công Trung Bảo Hiến nói. Các người đều là người sống sót ở thời cổ, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua sự tích của hắn? Hắn? Phiên giới nhíu mày lại, khẽ lắc đầu. Người nói thẳng ra đi. Ây, không biết cũng tốt. Công Trung Bảo Hiến ở một bên, hai chân đều có chút hơi hơi phát run. Hắn vươn tay, để lại hai chân, hít sâu một hơi. Chỉ là ngẫm lại, đều sẽ làm người run rẩy. Phiên giới cùng Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn nhau một cái. Đến cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho nhân vật như Công Trung Bảo Hiến, chỉ là nhớ tới hắn, cả người liền nhịn không được phát run. Tóm lại, mau chóng tăng lên thực lực đi. Giới âm dương trong tương lai chỉ sợ sẽ có sự tình phát sinh làm người không thể tưởng tượng được. Công Trung Bảo Hiến nói. Tận lực bảo tồn tính mạng mới được. Đêm khuya, khi Lâm Hiểu Phong trở lại thành phố Lan Châu tìm một quán ăn khuya, hắn mệt mỏi đến cực điểm, cũng nói đến có chút không chịu nổi. Hắn gọi một bàn ăn lớn, đang chuẩn bị ăn, không nghĩ tới Vương Tài chạy đến bên cạnh hắn, nói: Người anh em, ngươi thật không trưởng nghĩa, có ăn mà không gọi ta sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng che miệng nó lại. Một con chó biết nói như vậy, nếu để cho bàn bên cạnh nghe được, chính mình sẽ giải thích như thế nào? Ông chủ, trong một căn phòng. Lâm Hiểu Phong la lớn. Bất đáng dĩ, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể thay đổi một căn phòng, sau đó để cho đại ma vương Vương Tài làm người khủng bố này liền ăn ngấu ăn nghiến. Một mâm đồ ăn trên cơ bản không đến 10 giây đồng hồ, hắn liền ăn sạch sẽ. Gia hỏa này còn có thể ăn nhiều hơn trong tưởng tượng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một bên ăn cơm một bên hỏi: Đúng rồi, Vương Tài, người đến cùng là thứ gì? Tại sao có thể biến thành áo giáp? Cái này phải ký kết khế ước mới được. Vương Tài vừa ăn đồ ăn một bên nói: Ta vừa đến dương gian, máu tươi của ngươi nhỏ xuống trên người ta, liền tính là ký kết khế ước rồi. Hơn nữa ta thấy ngươi ở dương gian thực lực cũng không tồi, ta sẽ không thu phế vật làm người hầu. Lâm Hiểu Phong sững sờ một lát, nhưng không được hỏi: Vậy ngươi đến từ nơi nào? Đến cùng là thứ gì? Ta đến từ vực sâu khủng bố. Vương Tài giống như thật hứng thú, liền dừng lại ăn cơm, nói ra: Ta chính là đại ma vương ở vực sâu khủng bố, người gặp người sợ, không có người không sợ ta, cho dù có cũng bị ta một ngụm ăn luôn. Lâm Hiểu Phong lặng lặng nghe con chó nhỏ trước mắt này khoang lác. Vương Tài một hơi nói gần nửa giờ. Lâm Hiểu Phong nghe được ngáp lên miền: Vương Tài, người nói nhiều như vậy, vậy vì sao đột nhiên đến dương gian làm gì? Thật nhiều năm không có tới dương gian, trở về đi dạo một chút. Phương Tài nói xong, cảm khái nói, không nghĩ tới Dương Gian lại có thay đổi lớn như vậy. Chỉ là trở về nhìn xem. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, mẹ nó, tới đi dạo liền có thiên thạch lớn như vậy từ trên trời giáng xuống sao? Lâm Hiểu Phong tuy rằng biết vượng tài này lai lịch không đơn giản, bất quá đối với lời hắn nói lại là bán tín bán nghi, chủ yếu là con chó này cũng quá khoác lác, đều sắp đem chính mình nói thành siêu nhân rồi. Con chó nhỏ nói đến đây vỗ vỗ Lâm Hiểu Phong nói, tiểu tử, ta thấy ngươi cũng không tệ lắm, về sau trung thành làm người hầu của ta, cậu ca khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Chết tiệt. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, mẹ nó, chính mình tốt xấu gì cũng là thành viên của Trào Yêu Cục, khi nào trở thành người hầu cho một con chó như vậy? Ai u, còn không vui? Vương Tài cắn quần áo của Lâm Hiểu Phong, không tin chúng ta đi ra ngoài thi đấu xem ai làm đại ca. Ta không nghĩ tới sẽ cùng một con chó làm huynh đệ. Lâm Hiểu Phong thực nghiêm túc nói, ta nói ta không phải chó, ta là đại ma vương. Vương Tài cũng thực nghiêm túc nói, ngươi không tin ta đúng không? Khóe miệng của Vương Tài nở nụ cười, như vậy ta liền cho ngươi xem cái gì là sợ hãi đến từ ma vương. Thành phố này lập tức sẽ nghênh đón khủng bố, tội nghiệt, điên cuồng, đến lúc đó không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hết thảy những việc phát sinh này. Vương Tài đứng ở trên bàn, thanh âm nói chuyện vô cùng quỷ dị. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là... Đột nhiên phụt một tiếng, Vương Tài thả ra cái rắm. Tình huống này trông thật xấu hổ. Vương Tài ho khan nói, rất lâu rồi không phát công, ngươi chờ ta. Đột nhiên một nữ phục vụ đi vào cầm một ấm trà nói, gì, con chó này như thế nào lại nhảy lên bàn vậy? Nói xong liền đi lên trước bới Vương Tài lên, đối với Lâm Hiểu Phong nói, tiên sinh, sùng vật là không thể mang lên bàn. Vương Tài bị nữ phục vụ ôm trong lòng ngực, dùng sức giãy giụa lên, này cô bé, ngươi buông ta ra đi, có tin đại bàng vương Vương Tài cắn chết người hay không? Nữ phục vụ vừa nghe thấy con chó này vậy mà có thể nói, nàng bị hoảng sợ hét lên, theo bản năng liền đem Vương Tài quăng ra ngoài. Phình một tiếng, Vương Tài đập vào trên vách tường, tiếp theo Vương Tài rơi xuống trên mặt đất. Lúc này hiển nhiên là bị va đập cho không nhẹ. Nữ phục vụ cũng bị sợ tới mức chạy đi ra ngoài. Nữ nhân loại các người tại sao lại lợi hại như vậy? Vương Tài choáng váng nói, lần này có thể nói là nó đã bị đánh gục. Người anh em, thời điểm vừa rồi người khoang lang cũng không phải là như vậy. Lâm Hiểu Phong nhịn cười nói, Ta là phía trước đem tất cả lực lượng để hóa thành áo giáp cho người. Mẹ nó, bằng không một nữ nhân như vậy tới hai người ta vẫn có thể thu thập. Nói xong Vương Tài phình một tiếng ngã xuống trên mặt đất, thế nhưng liền ngất đi. Nhìn Vương Tài ngất xỉu trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô ngữ. Con chó này đến cùng có lai lịch gì? Từ ngôi sao quỷ chạy ra, mở miệng ngậm miệng nói chính mình là đại ma vương, phía trước cũng biến thành áo giáp làm thực lực của chính mình tăng nhiều, thế nhưng vừa rồi lại giống như yếu đến làm người không thể tin được. Lâm Hiểu Phong vò tóc, có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Cậu yêu ở nơi nào? Lúc này một đầu bếp mập mạp nặng khoảng 200 cân cầm theo một con dao phay chạy vào. Nữ phục vụ kia tránh ở phía sau hắn. Nơi đó. Nữ phục vụ chỉ vào Vương Tài ngã trên mặt đất nói, lão tử đánh chết người. Dao phay của đầu bếp hướng về phía của Vương Tài liền chém tới. Thủ hạ lưu cẩu. Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Vương Tài cũng bị dọa cho giật mình, lập tức liền tỉnh lại. Nó vội vàng trốn đến phía sau của Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, giết người. Không đúng, giết chó. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngăn ở phía trước đầu bếp này. Người anh em, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Nói cái gì? Con chó này có thể nói chuyện, chính là yêu quái. Thịt mỡ trên mặt của đầu bếp kia đều đang run rẩy. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng là nhịn không được chửi thầm. Mẹ nó, tên đầu bếp này cũng quá bạo gan đi. Theo lý thuyết, người thường gặp được yêu quái như vậy, không phải đều sẽ bị dọa cho chết khiếp sao? Người anh em, người nghe lầm rồi. Nhà ta nuôi con chó này từ nhỏ đến lớn, sao có thể là yêu quái? Nếu thật sự là yêu quái, còn có thể bị cô gái này đánh cho hôn mê hay sao? Lâm Hiểu Phong tươi cười nói, có thể là xuất hiện ảo giác. Ảo giác. Đầu bếp nhìn thoáng qua Vương Tài ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, tay sờ sờ dao phay. Con chó này thật sự là yêu quái sao? Lời này hiển nhiên là đang hỏi nữ phục vụ ở phía sau. Nữ phục vụ liên tục gật đầu. Đi một chút, báo cảnh sát. Đầu bếp dứt khoát xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Đầu bếp đi rồi, nữ phục vụ kia nào dám còn ở lại, vội vàng chạy theo đi ra ngoài. Sau khi hai người này rời khỏi, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Vương Tài. Ngươi không có việc gì đừng nói chuyện. Vương Tài lại thực ngạo nghễ. Ngươi đừng cản ta, để ta cắn chết bọn họ là xong hết mọi chuyện. Thật là kinh dễ mà Vương ta chỉ là khoác lác thôi sao? Nói xong, nó còn làm bộ muốn đi tới bên ngoài. Đi được hai bước, dừng lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Tại sao không ngăn cản ta? Không sợ ta đem bọn họ giết hết sao? Ta đánh giá ngươi hẳn là không có bản lĩnh đó. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ như Vương Tài. Vừa rồi nữ phục vụ kia thoạt nhìn yếu đuối mong manh, đều có thể nhẹ nhàng đem nó quăng cho ngất xỉu. Nó lao ra có thể giết được nữ phục vụ cùng đầu bếp kia sao? Vương Tài tức khắc có chút cảm giác xấu hổ. Mẹ nó, bỏ đi, tha cho hai người bọn họ một mạng. Được rồi. Lâm Hiểu Phong lấy ví tiền, rút ra 500 đồng đặt lên bàn, sau đó mở cửa sổ phòng ra. Đây là lầu 2. Lâm Hiểu Phong bắt lấy Vương Tài, trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống. Tuy rằng mặc dù là cảnh sát tới cũng không có vấn đề gì, nhưng Lâm Hiểu Phong không muốn chọc tới nhiều thị phi. Lâm Hiểu Phong tìm một khách sạn, nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó liền nằm xuống ngủ. Hắn cũng là cực kỳ mệt mỏi, buồn ngủ muốn chết. Giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh ngủ, hắn duỗi cái lưng liền thấy Vương Tài ở bên cạnh, ghé vào trên gối đầu ngủ. Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc, dựa vào trên gối đầu hút thuốc. Con chó này đến cùng là thứ gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng hoang mang không thôi. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong không tin gia hỏa này có thể là đại ma vương cái gì. Nếu đây đúng là đại ma vương, vậy thì hai từ ma vương này cũng có giá quá thấp đi. Bất quá nó lại có thể hóa thành áo giáp bám vào trên người mình. Đây là tuyệt thế thần thông bên trong ngôi sao quỷ sao? Thượng mau, một điếu thuốc liền hút xong. Đột nhiên Vương Tài tỉnh ngủ lại. Không đúng, nếu nói là tỉnh ngủ, không bằng nói là bị khói thuốc làm cho tỉnh. Nó không ngừng ho khan. Cái mùi gì vậy? Sao khó ngửi thế? Hai mắt nó nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đây là cái gì? Thuốc. Lâm Hiểu Phong cười nói. Người đến cái này cũng không biết sao? Thuốc. Vương Tài ngửi ngửi, lắc đầu nói. Vô nghĩa. Tuy rằng ta là đại ma vương siêu cấp, nhưng lâu như vậy không có tới dương gian, đương nhiên không biết. Còn khoang lác sao? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong rời giường rửa mặt. Vương Tài tung ta tung tăng đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, liền hỏi. Đi nơi nào? Lâm Hiểu Phong vừa rửa mặt vừa nói. Chào yêu cụng. Chào yêu cụng. Trên mặt Vương Tài lộ ra thần sắc tò mò. Chào yêu cục là cái gì? Có ăn được không? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn nó một cái. Ngươi đi theo ta là được. Hiện tại trước mắt mà nói, Lâm Hiểu Phong cũng làm không rõ lai lịch của Vương Tài này. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng đem nó mặc kệ vứt bỏ đi. Mục đích chính yếu là mang theo gia hỏa này, đương nhiên vẫn là bởi vì nó có thể biến thành bộ áo giáp kia. Áo giáp kia có thể gia tăng cực lớn sức chiến đấu của mình. Vương Tài không để bụng nói. Đừng quên thân phận của ngươi, Lâm Hiểu Phong. Ngươi chính là người hầu của ta. Cái gì mà nói ta đi theo ngươi? Vậy ngươi tin ta đem ngươi vứt bỏ hay không? Tính tình của Lâm Hiểu Phong thật sự có thể để cho con chó này trèo lên đầu mình ỉ phân và nước điều hay sao? Nói giỡn ư? Đừng đừng. Vương Tài thế nhưng lộ ra bộ dáng hơi hơi hoảng loạn. Làm người hầu trung thành của ta, khẳng định ngươi sẽ không đem ta vứt bỏ. Được rồi, mặt khác nhớ kỹ, về sau ở thời điểm có người thường tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện, nếu không ta đem người hầm thành một nồi lẩu chó đấy. Lâm Hiểu Phong nhấc nó lên, liền đem nó đặt tới trên vai của mình, sau đó đưa Vương Tài đi sân bay. Không biết có phải Lâm Hiểu Phong nói muốn đem nó vứt bỏ khiến cho Vương Tài bị dọa sợ rồi hay không, thế cho nên trên đường, mặc dù là thời điểm chỉ có hai người bọn họ, Vương Tài cũng không nói gì. Dọc theo đường đi thật đúng là vô cùng ngoan ngoãn. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại chào yêu cục đã là trạng vạng, Bầu trời giống như mang một chiếc áo choàng màu đỏ. Sau khi hắn bắt xe đi vào chân núi của Trào Yêu Cục, lên được quân đội canh gác, an bài một chiếc xe jeep đưa Lâm Hiểu Phong lên núi. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một đội tuần tra. Nói như vậy, chỉ cần không phải thời điểm có tình huống khẩn cấp, canh gác thật sự cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc. Xe chạy đến trung tâm quảng trường của Trào Yêu Cục. Sau khi ngừng xe, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ đem Vượng Tài đặt tới trên vai của mình. Hắn cũng không có vội vã trở lại biệt thự, mà là hướng về văn phòng của Vũ Kiều chạy đến. Khi Lâm Hiểu Phong đi vào cửa văn phòng của Vũ Kiều, ngay bên trong truyền đến tiếng thảo luận kịch liệt. Không được, phương án này ta không đồng ý. Lâm Hiểu Phong gõ cửa, bên trong mới an tĩnh xuống. Tiếp theo cửa được mở ra. Mở cửa chính là Truy Phong. Truy Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng, thoạt nhìn rất thoải mái. Thế là Lâm Hiểu Phong liền nói. Hiểu Phong, đã trở lại sao? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Còn tốt. Các anh ở trong văn phòng làm cái gì mà cãi nhau như vậy? Lâm Hiểu Phong tò mò dò hỏi. Tiếp theo đi vào văn phòng. Trong văn phòng còn có không ít người, có mười mấy người, toàn bộ đều là thành viên của Trào Yêu Cục. Có người ngồi ở trên sofa, bất quá vị trí không đủ, có người liền đứng hút thuốc, bên trong tràn ngập khói thuốc. Vô Kiểu ngồi ở trên ghế trước bàn làm việc, trong miệng cũng đồng dạng ngậm điếu thuốc. Một đám các anh mặt ủ mày ê làm cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Vô Kiểu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, xua tay nói. Được rồi, chuyện này quay đầu lại thương lượng đi, tan đi. Vâng. Mọi người của Trào Yêu Cục chào hỏi Lâm Hiểu Phong, sau đó liền đồng thời rời đi. Chỉ có Truy Phong cùng với Lăng Tiêu ở lại. Như thế nào? Mở họp gì vậy? Tại sao không đến phòng họp mà lại mở họp ở văn phòng của anh vậy? Lâm Hiểu Phong cười ngồi vào trên sofa, đem Vượng Tài đặt ở trên bàn trà. Vũ Kiều cầm lấy chén trà ở trên bàn làm việc, uống một ngụm trà nóng. Tùy tiện thương lượng một chút việc, lần này cậu thế nào? Lấy được tuyệt thế thần thông bên trong ngôi sao quỷ không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.